Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 275, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là Nero trực tiếp ngẩng mặt, vô cảm hỏi Bạch Lang Kỵ phía sau, ngươi vừa nãy không phục. Bạch Lang Kỵ đang vui vẻ gội đầu cho Nero, bất ngờ bị tiểu chủ nhân mặt lạnh ép cung, sợ đến mức bọt xà phòng trên tay run hết. Bệ hạ, thần vô cùng hổ thẹn vì sự thất lễ vừa nãy trước ngự tiền, bệ hạ khiển trách cũng là lẽ đương nhiên. Thần tuyệt đối không thể có bất kỳ bất mãn nào đối với ngài. Hắn ban đầu ngồi bên bồn tắm gội đầu cho Nero, còn Nero thì quay lưng dựa vào thành bồn tắm. Kỵ sĩ liền thấy cả bồn đầy bọt, đột nhiên nâng một cánh tay trần ướt đẫm, trực tiếp vòng ra sau cổ hắn. Cạch, một tiếng, tháo mũ giáp, Bạch Lang Kỵ, Nero nghiêng mặt ra sau, tay tháo mũ giáp gắt gao vòng lấy sau cổ hắn, cưỡng ép hắn cúi đầu nhìn vào mắt mình. Lặp lại lần nữa, ngươi không có điều gì bất mãn. Bạch Lang Kỵ không có mũ giáp ngăn cách, đầu bị giữ lấy nhìn thẳng Nero đang ướt đẫm ngẩng lên, đôi mắt xanh tuy đối diện với mắt đỏ của Nero, nhưng cánh môi đỏ ướt át của thiếu niên bị hơi nước hấp hơi, luôn không hiểu sao lại hấp dẫn tầm nhìn của hắn. Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên những lời Heydrich đã nói trong khoang, không khỏi nỗ lực lấy lại bình tĩnh, chắc chắn nói. Bệ hạ, thần sẽ không bao giờ có bất kỳ bất mãn nào đối với ngài. Mặc dù tầm nhìn của kỵ sĩ có chút mơ hồ, nhưng Nero đối với biểu cảm nhỏ của hắn rõ như lòng bàn tay, hắn phán đoán rằng lời nói của Bạch Lang Kỵ quả thật không có nói dối. Vậy là vì cái gì? Nero đã sớm bước đầu nhận thấy giá trị thù hận do hệ thống chủ phán định kỳ thật cũng không hoàn toàn chính xác, càng nên gọi là cảm xúc tiêu cực sinh ra vì chính mình. Nhưng hắn thực sự không nghĩ ra Bạch Lang Kỵ có thể có cảm xúc tiêu cực gì đối với mình, chỉ đành tạm thời buông tha hắn và xoa xoa giữa trán. Còn khi phục bàn một lần dao động giá trị thù hận trước đó nữa, hắn chỉ cảm thấy đầu càng đau. Lùi về một khoảng thời gian nữa, người đột phá chỉ số giá trị thù hận hóa ra lại là Asacha. Asacha từ khi tháo vòng cổ Asimov, giá trị thù hận luôn ổn định là 0,80. Chỉ là lần đỉnh sóng giá trị thù hận này của Asacha sau khi tháo vòng cổ lại là lúc chịu hình phạt roi điện. Nói đúng hơn là những phút cuối cùng của hình phạt roi. Nero có thể thấy giá trị thù hận của hắn từ giữa hình phạt roi bắt đầu, đột nhiên dao động kịch liệt lên xuống, sau đó đạt đỉnh vào những phút cuối cùng. Khi Nero mạnh mẽ nâng mặt hắn lên, bắt hắn nhìn mình thì vào khoảnh khắc đó, giá trị thù hận Asacha trực tiếp vọt lên. 87, 80, sau đó, có lẽ là do người đàn ông lúc đó mất đi ý thức, đường cong giá trị thù hận trong nháy mắt giảm trở về. 0,80, tuy nhiên Asacha mất nhanh, tỉnh cũng nhanh. Sau khi tỉnh lại, đường cong giá trị thù hận của hắn vẫn luôn dao động quanh mức 40. Nero nhíu mày thành hình quai trèo. Dựa trên bản tính của Asacha và lời trả lời của Bạch Lang Kỵ vừa nãy, hắn không cho rằng giá trị thù hận của Asacha dao động là xuất phát từ sự bất mãn. Kết hợp với việc trước đó hắn dẫm lên đùi Heydrich, cũng có thể khiến Heydrich vốn có bệnh sạch sẽ cũng bộc phát giá trị thù hận. Hắn phán đoán rằng dao động của Asacha hẳn là do sự kết hợp của đau đớn sinh lý kịch liệt và cảm giác hổ thẹn khi chịu hình phạt roi. Nhưng phán đoán này không thể giải thích được đỉnh sóng kỳ lạ kia của Asacha. Nero trầm tư nửa ngày, quyết định tạm thời hòa giải với mong muốn tìm hiểu đến cùng và tính kiểm soát của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.